Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 1582, lực chiến huyết long. Thời khắc này tiên vương trên tấm bia, huyết văn dày đặc, bộ dáng như vậy, hiển nhiên tiên vương bia đã bị huyết tộc chi lực cho ăn mòn rồi. Tiên vương trên tấm bia truyền ra đáng sợ sát khí. Loại kia mùi huyết tinh phô thiên cái địa, từ tiên vương thành phương hướng khác nhau, đều có sông máu chảy xuôi. Những kia sông máu chảy vào phủ thành chủ giữa, đổ vào ở tiên vương trên tấm bia, tựa hồ là muốn cải biến tiên vương bia tính trạng. Mấy người huyết tộc, đại nghịch bất đạo, lại dám ăn mòn tiên vương bia. Tần Phong sắc mặt âm trầm, băng lãnh quát nói. Sau đó bỗng nhiên vung vẩy trảm thiên kiếm, ầm ầm, một đạo kiếm khí bắn ra, đem kia sông máu cưỡng ép cắt đứt. Oanh, liền trong nháy mắt, tiên vương bia bốn phía sông máu bạo loạn, sông máu thế mà phóng lên tận trời, hóa thành bốn đầu huyết long thẳng hướng Tần Phong. Hống hống hống, huyết long gào thét, âm thanh chấn động toàn bộ tiên vương thành rung động. Vô số thành lâu đều ở kia sóng âm bên dưới phút chốc hủy diệt hóa thành mảnh vỡ. Bốn đầu huyết long cuốn tới, phóng tới Tần Phong, mỗi một đầu huyết long đều mở ra miệng to như chậu máu. Kia miệng to như chậu máu phảng phất có thể nuốt bên dưới một tôn tiên vương. Tiên vương thành giữa những kia huyết tộc đều rung động, vương ra tay rồi, kẻ này chết chắc rồi. Hỗn độn thần liên, diệt cho ta. Ngay tại kia huyết long gần sắp tập sát đến Tần Phong nháy mắt, Tần Phong bỗng nhiên vận chuyển hỗn độn máu, một đạo hỗn độn thần liên xuất hiện ở bầu trời giữa. Những này hỗn độn thần liên to lớn lớn, đường kính đều chừng mấy vạn trượng dài, phủ kín toàn bộ tiên vương thành bầu trời, ở tiên vương thành bên dưới bắn ra một mảng lớn bóng tối. Rầm rầm rầm, hỗn độn thần liên nổ tung, sinh ra rồi đáng sợ hủy diệt năng lượng. Kia bốn đầu huyết long còn chưa từng tới gần Tần Phong liền bị kia hỗn độn tiên liên cho chấn thành phấn vụn. Cút ra đây a, tránh một chút ẩn núp, cũng không phải huyết vương tác phong. Tần Phong ánh mắt tụ vào hướng phủ thành chủ hư không giữa, âm thanh băng lãnh, ông, không nhiều lúc, hư không vặn vẹo. Từ cái này thời không vòng xoáy giữa đi ra một cái trung niên nam tử. Cái kia trung niên nam tử trên đầu mọc ra hai đầu màu máu sừng rồng. Dáng người thẳng tắp, oai hùng bất phàm, người này cùng trước kia bị chém giết tôn này huyết vương hoàn toàn khác biệt. Trước kia tôn này huyết vương yêu dị anh tuấn, tựa như là một cái tuấn tú thiếu niên, mà bây giờ tôn này huyết vương khí tức trầm ổn, khí thế bàng bạc, cho người cảm giác tựa như là một cái thành thục người trung niên. Ngược lại là khinh thường ngươi rồi. Bản vương tên là Huyết Long Vương, vị kia đỉnh đầu song sừng trung niên máu vương hùng đục mà lại. Băng lãnh âm thanh truyền ra đến, quanh quẩn ở toàn bộ tiên vương thành phía trên. Vô số tu sĩ đều run sợ, phảng phất bị thanh âm kia cho chấn nhiếp đến rồi. Vẻn vẹn một đạo thanh âm trầm thấp, liền để chân tiên cấp cường giả rất cảm thấy áp lực. Phảng phất không chịu nổi như vậy uy áp, giống như tần tộc kia hai vị trụ cột, đại trưởng lão cùng Tần Ưng Kiệt trưởng lão đều sắc mặt ngưng tụ. Huyết Long Vương thực lực muốn vượt qua trước đó bị Tần Phong đánh chết tôn này huyết vương a. Lần này nhưng hỏng bét rồi. Thật đúng là có chút khó giải quyết. Người huyết tộc thực lực ngược lại là khiến người ngoài ý. Tần Phong khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có một vệt thở dài. Huyết tộc hai đại huyết vương, thực lực như vậy hiển nhiên là nghiền ép tần tộc tồn tại. Nếu không có trước kia huyết tộc chưa từng toàn lực ra tay, sợ là tần tộc đã sớm không chịu nổi huyết tộc tiến công rồi. Bản vương chẳng qua là lớn đế tọa loại kém ngũ vương người mà thôi. Trước kia bị ngươi đánh giết tại trận pháp giữa vị kia chính là thứ bảy huyết vương, ta huyết tộc chính là siêu thoát mảnh này vũ trụ tuyệt thế cường tộc. Thực lực như thế nào ngươi một cái nho nhỏ tần tộc có thể tưởng tượng? Huyết Long Vương ngạo nghễ nói. Tần Phong đồng tử co rụt lại. Trước mắt vị này Huyết Long Vương, thế mà chẳng qua là thứ năm Huyết Vương. Này chẳng phải là nói, ở Huyết Long Vương phía trên, còn có bốn vị cường đại hơn Huyết Vương. Huyết tộc thực lực, đích thật là có chút nghịch thiên a. Đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù Huyết tộc có cửu đại Huyết Vương, nhưng trong đó có bảy tôn Huyết Vương đều vào vô số năm trước đây bị phụ thân ngươi tay chém giết. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một tôn thứ năm Huyết Vương rồi. Ngay tại này lúc, Tần Phong trong óc giữa hiện ra Trảm Thiên Kiếm âm thanh đến. Tần Phong nghe vậy, nao nao, chợt trên mặt lại hiện ra ý cười đến. Cửu đại Huyết Vương, tám cái đều chết ở chúng ta cha con thủ hạ. Người huyết tộc còn mặt mũi nào mặt càn rỡ. Nghe được Tần Phong nói, kia Huyết Long Vương trên mặt cười to đột nhiên ngưng kết. Hắn sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Xem ra ngươi biết rõ cái này chuyện a. Không sai, ta huyết tộc cửu đại vương giả bị ngươi cha con chém giết tám vị. Ngươi cùng ta huyết tộc có thù không đội trời chung. Hôm nay bản vương liền muốn giết rồi ngươi. Vì huyết tộc kia vẫn lạc bát đại vương giả báo thù. Huyết Long Vương xâm nhiên âm thanh quanh quẩn ra đến, làm cho thiên địa giữa những cường giả kia đều tinh thần chấn động. Âm âm, từ Huyết Long Vương trên thân, có từng đầu màu máu cột sáng tuôn ra. Những này màu máu cột sáng ở hư không giữa hình thành rồi từng đầu huyết long. Huyết Long gào thét, miệng máu xâm nhiên, khí tức chấn động đến toàn bộ Tiên Vương Thành đều đang phát run. Tiên Vương Thành giữa những kia huyết tương, huyết binh nhóm đều tâm thần run rẩy, nhưng lại khuôn mặt cung kính. Ta vương uy vũ, ta vương uy vũ, từng đợt chỉnh tề tiếng hô to quét sạch ở Tiên Vương Thành phía trên. Những kia tần tộc tu sĩ đều run sợ, không hiểu cảm giác có vô biên áp lực. Tần Phong, đại trưởng lão nhìn về phía Tần Phong. Đục ngầu hai mắt giữa lộ ra lo lắng chi sắc. Tần Ưng Kiệt chờ trưởng lão viện đông đảo trưởng lão cũng đều nhao nhao lộ ra lo lắng chi sắc. Huyết Long Vương thực lực, nhưng là muốn so trước đó tôn này Huyết Vương cường đại hơn nhiều lần a. Chư vị yên tâm, nơi này liền giao cho ta rồi. Các ngươi đi giải quyết cái khác huyết tộc. Tần Phong trầm giọng nói. Sau đó hắn vung vẩy Trảm Thiên Kiếm giết ra, Vạn Kiếm Quy Tông, ong ong, từng sợi ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên, ánh sáng kiếm bóng mờ quay quanh ở Tần Phong toàn thân. Giống như thủ hộ trận pháp một dạng đem Tần Phong bao bọc vây quanh. Tần Phong vung vẩy Trảm Thiên Kiếm cùng kia huyết long đối cứng. Từng đầu huyết long gào thét. Huyết Long rời sông lấp biển miệng to như chậu máu một thanh liền hướng phía Tần Phong đầu nuốt đi. Lan, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân có từng đóa hỗn độn thần liên bóng mờ hiện lên. Đem Tần Phong cho bao khỏa. Kia miệng to như chậu máu há miệng một nuốt. Hỗn độn thần liên phút chốc nổ tung đem miệng máu nổ tung. Tần Phong không ngừng né tránh. Vạn Kiếm Quy Tông không ngừng giết ra, mà kia huyết long một tôn lại một tôn, miệng giữa phun nôn ám huyết thần quang. Tần Phong toàn thân vờn quanh những kia ánh sáng kiếm bóng mờ một đạo bắn ra. Hóa thành phòng ngự, song phương kịch chiến, đại chiến dư ba quét ngang ra đến, khuếch tán ở toàn bộ Tiên Vương Thành phía trên. Tiên Vương Thành phía trên bầu trời đều bị xé thành vỡ nát. Tốt mạo hiểm, tại sao ta cảm giác Tần Phong thực lực tựa hồ không quá đủ? Tần Phong dù sao chỉ là Tiên Vương, cảnh sơ kỳ, mà Huyết Long Vương lại là siêu việt rồi tuyệt thế Tiên Vương cấp cao thủ. Khoảng cách nửa bước Tiên Đế vậy chỉ thiếu chút nữa xa rồi. Tần tộc những kia trưởng lão vẻ mặt, khẩn trương, bọn họ nhìn lấy Tần Phong cùng Huyết Long Vương giao thủ. Huyết Long Vương đứng ở nguyên chỗ không hiểu, chỉ là triệu hồi ra từng đầu huyết long, liền để Tần Phong khó mà chống đỡ. Phi thường cố hết sức, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, Tần Phong liền rơi vào không ổn cục diện rồi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Tần Phong còn có thể làm sao lật bàn. Đừng lo lắng, hắn còn không có dùng ra chính mình chân chính thủ đoạn. Hiện tại hắn hẳn là cũng đang thử thăm dò. Đại trưởng lão âm thanh ở trưởng lão viện rất nhiều. Trưởng lão nhóm tay giữa vang vọng mà lên. Những kia trưởng lão nhóm nghe xong, đều là tinh thần chấn động, giống như là nghĩ đến rồi cái gì, đều là kiềm chế xuống rồi nóng nảy trong lòng. Tiếp tục xem chiến, hỗn độn thần liên, vạn kiếm quy tông, ngoặc kép, Tần Phong các loại chiêu số liên tiếp sử dụng, đem những kia đánh tới huyết long cho chém giết. Mỗi lúc có một đầu huyết long bị giết, liền lại có mấy đầu huyết long bị huyết long vương ngưng tụ ra. Huyết long vương một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, tựa như nắm giữ rồi chiến cục. Tần Phong nhìn tựa như là tràn ngập nguy hiểm, nhưng huyết long vương những kia huyết long tổn thất rồi mấy trăm đầu cũng không từng cho Tần Phong tạo thành nguy hiểm gì. Tiểu bối, bản vương không có rảnh chơi với ngươi. Đánh nhanh thắng nhanh a. Huyết Long Vương sắc mặt âm trầm, giao chiến rồi mười mấy phút, Tần Phong thế mà còn bảo trì vi diệu thế hòa, cái này khiến Huyết Long Vương trong lòng phi thường khó chịu. Oanh, Huyết Long Vương trong tay xuất hiện một đầu thon dài long tích. Long tích giống như cốt tiên một dạng mềm dẻo thon dài. Huyết Long Vương trong tay quất lấy roi, bỗng nhiên hướng phía Tần Phong rút đánh mà đến. Này long tích chính là Huyết Long Vương lấy chính mình nhục thân hài cốt chế tác mà thành. Năm đó hắn đã từng niết bàn qua một lần, đã từng có một thân di xác. Về sau Huyết Long Vương trở thành siêu việt chính là tiên vương tồn tại, liền đem đời thứ nhất long tích rút ra luyện chế thành rồi chí bảo. Này long tích uy năng lớn hơn tiên vương binh, có không ít tiên vương đều chết ở này long tích roi phía dưới. 3. Long tích rút tới, Tần Phong toàn thân hư không đều sụp đổ. Không gian ở kia long tích roi phía dưới phảng phất giấy một dạng. Long tích mang theo lăng lệ lực đạo hướng về Tần Phong khuôn mặt rút tới. Nếu là một vị phổ thông tiên vương sơ kỳ, ở này co lại phía dưới, sợ là liền bị quất nát đầu. Phải nghiêm túc rồi hả? Tốt, ta cũng tới cùng ngươi nghiêm túc một cái. Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, mi tâm của hắn bỗng nhiên tách ra một đạo bạch kim chi mang. Kia bạch kim chi mang phun trào, hóa thành một cái bạch kim màu, tần, chữ. Ở kia bạch kim tần văn hiện lên nháy mắt, Tần Phong toàn thân sức lực tăng nhiều. Trong nháy mắt liền đem kia long tích cốt tiên cho bắn ra ngoài. 3. Một màn này làm cho tiên vương thành giữa những tu sĩ kia đều là ngạc nhiên. Toàn bộ tiên vương thành ánh mắt đều bị hấp dẫn rồi đi. Những kia trưởng lão nhóm nhìn thấy kia nở rộ bạch kim ánh sáng chói lọi tần văn, kích động mà toàn thân phát run. Mà những kia tần tộc tuổi trẻ một hệ bị kia chói mắt bạch kim chi mang cho chấn kinh đến rồi. Những kia tần tộc dòng chính tiểu bối nhóm đều nhao nhao kinh hô. Bạch kim tộc văn, hắn thế mà giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn. Thì ra là thế, ta thế mà vọng tưởng cùng giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn tộc nhân tranh phong. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười. Tần Thiên Sơn nhìn qua Tần Phong ấn đường lập lòe tộc văn, sắc mặt phức tạp, than nhẹ một tiếng, hắn Tần Thiên Sơn chẳng qua là miễn cưỡng giác tỉnh tím vàng tộc văn. Lại tự cho là đúng, chướng mắt Tần Phong, cho rằng Tần Phong không xứng thiếu tộc trưởng. Tần Phong dạng này giác tỉnh rồi bạch kim tộc văn người, có lẽ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Người thế mà giác tỉnh rồi tần tộc bạch kim tộc văn, trách không được trẻ tuổi như vậy liền yêu nghiệt như thế. Kia huyết long vương cũng là đồng tử co rụt lại, thân là tần tộc đối thủ cũ, Huyết Long Vương biết rõ Bạch Kim tộc văn lợi hại, năm đó kia cái giết vào huyết tộc tổ địa Gia Hòa, cũng là giác tỉnh rồi Bạch Kim tộc văn. Hừ, càng là như thế thì càng không thể lưu ngươi. Hôm nay bản vương vô luận trả bất cứ giá nào đều muốn giết ngươi. Huyết Long Vương băng lãnh nói. Tần Phong yêu nghiệt trình độ, nhưng đã là kích thích rồi Huyết Long Vương sát ý, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tần Phong cười nhạt, Bạch Kim tộc văn nở rộ quang hoa. Tần Phong mạch máu trong người sôi trào, loại kia tăng phúc chi lực trong nháy mắt làm cho Tần Phong sức chiến đấu gia tăng rồi gấp bội. Tần Phong cảm giác hiện tại mình coi như là tay xé trời xanh cũng không thành vấn đề. Bạch Kim tộc văn, Bạch Kim thần liên, Tần Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đóa đại đạo thần liên hiện lên. Bất quá thời khắc này đại đạo thần liên lại không phải là hỗn độn thần liên, mà là Bạch Kim thần liên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?